mặt trăng đến bên em, chương 33, góc truyện audio.com, kỳ thi giữa kỳ diễn ra trong 2 ngày. Sau khi thi toán buổi chiều ngày đầu tiên xong, Đào Khê vừa vào lớp đã thấy Tất Thành Phi tập hợp một đám người đang đối chiếu đáp án, giọng lớn đến mức hận không thể thông báo cho cả thế giới biết. Câu trắc nghiệm cuối cùng tôi chọn C, ông chọn gì? 100% là B, lớp trưởng cũng chọn B toang rồi, chết tôi rồi. Đào Khê bịt tai trở lại chỗ ngồi. Cậu phiền nhất là sau khi thi xong đối chiếu đáp án. Thi xong rồi giống như bát nước đã hất ra ngoài, đối chiếu đáp án chỉ càng khiến người ta thêm lo lắng mà thôi. Đào Khê gục xuống bàn bịt tai lại, mặc dù hiệu quả chưa thấy đâu. Cậu vừa xem tài liệu ôn tập môn thi ngày mai, vừa mặc niệm bất thính, vương bát niệm kinh, đột nhiên thấy trên mặt bàn mình xuất hiện ngón. Tay co lại gõ mấy cái. Ngôn ngữ mạng, diễn tả khi bạn không đồng ý với quan điểm của ai đó, bạn tỏ thái độ không chịu nghe, không muốn nghe, mau im đi. Cậu chợt ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra Lâm Khâm Hòa đang đứng cạnh bàn học của cậu, cúi đầu co mày nhìn cậu thấp giọng hỏi, lúc thi xảy ra vấn đề à, vẻ mặt và giọng điệu có phần căng thẳng. Hai mắt Đào Khê sáng lên, cậu vội vàng đứng dậy, đối diện Lâm Khâm Hòa lý nhí nói, hình như tôi phát huy cũng tạm được. Quả thật bài thi ngữ văn và toán học ngày hôm nay cậu cảm thấy mình làm cũng ổn. Nhưng cứ nghe bọn họ đối chiếu đáp án là tôi lại khẩn trương, sợ cảm giác yên tâm tốt đẹp của mình đều là ảo giác. Đào Khê hất cầm sang bên Tất Thành Phi cách đó không xa tố cáo với Lâm Khâm Hòa xong lại bịt kín hai tai. Chân mày Lâm Khâm Hòa đang nhíu lại giãn ra, anh quan sát Đào Khê. Đang bịt tai một lúc khóe miệng nhếch lên, nói với cậu, bỏ tay xuống đi. Đào Khê mờ mịt nhìn Lâm Khâm Hòa, nghe lời hạ hai tay đang bịt tai xuống. Sau đó Lâm Khâm Hòa bất thình lình đến gần cậu, khoảng cách đột nhiên được kéo gần, hơi thở của cậu chậm lại, lông mi khẽ run nhìn Lâm Khâm Hòa gần trong gang tấc. Lâm Khâm Hòa cúi đầu, nâng ngón tay nhét tai nghe không dây màu trắng của mình vào tai cậu. Động tác khiến đầu ngón tay lành lạnh của anh chạm phải vành tai cậu. Tiết tấu âm nhạc rất nhanh đánh vào màng nhĩ của cậu. Đào Khê ngây người, cậu cảm giác được tai phải mình được kéo nhẹ nhẹ, nhất thời giống như con thỏ bị hoảng sợ không kiềm được run rẩy, trợn tròn mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, không thốt nổi thành lời. Lâm Khâm Hòa thu tay về, ngón trỏ vuốt lấy ngón cái, sắc mặt bình tĩnh hỏi Đào Khê còn nghe được không? Đào Khê mơ, màng lắc đầu một cái, cậu không nghe được âm thanh mà bọn Tất Thành Phi đang đối chiếu đáp án với nhau, cũng không nghe được tiếng nhạc trong tai nghe, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập càng ngày càng dồn dập trong lồng ngực mình. Cậu không cần bịt tai nữa, nhưng cậu muốn che gương mặt đang nóng lên của mình. Đào Khê hốt hoảng cụp mắt xuống, lý nhí nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng ngồi vào chỗ, nằm bò ra bàn tiếp tục xem tài liệu, đầu cúi rất thấp. Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn hai tai đỏ như rỉ ra máu của Đào Khê trở về chỗ mình ngồi. Anh im lặng cười cầm điện thoại đổi sang một ca khúc có tiết tấu nhanh vui vẻ, điều chỉnh âm lượng lớn hơn. Sau đó, đúng như dự đoán lại nhìn thấy người ngồi bên cạnh khẽ run lên. Hai ngày thi kết thúc rất nhanh, tốc độ chấm bài thi của Nhất Trung Văn Hoa không được nhanh cho lắm. Ba ngày sau khi thi, xong mới có thành tích bảng xếp hạng thành tích hoàn chỉnh sẽ được dán ở đại sảnh tầng 1 của tòa nhà lớp học vào sáng sớm. Đương nhiên, có rất nhiều phụ huynh sốt sắng quan tâm đến điểm số đã hỏi thăm chủ nhiệm lớp từ trước khi họp phụ huynh. Buổi tối trước ngày thông báo thành tích Chu Cường tăng ca ở phòng làm việc đến 10 giờ. Trong thời gian này ông nhận được ít nhất 20 cuộc điện thoại đến từ phụ huynh của học sinh lớp 1, trong đó lại có một người chưa từng bao giờ gọi điện cho ông là Lâm Khâm Hòa. Đêm hôm đó, Từ Từ Kỳ cũng ở phòng ký túc xá gọi điện cho mẹ cậu ta. Đào Khê đang ngồi làm đề, cậu dương mắt nhìn Từ Từ Kỳ, thấy biểu cảm trên mặt cậu ta bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ từ nóng nảy đến khiếp sợ rồi lại như đưa đám, tốc độ lật mặt nhanh như diễn kịch. Cái gì, tại sao có thể, như vậy, Từ Từ Kỳ mặt như tờ giấy vàng, nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Ý chỉ bạn này đang tức giận, theo quan điểm của y học Trung Quốc dùng những màu sắc đẹp để miêu tả trạng thái hồng hào, sáng bóng. Trong khi vàng, đen, xám và xỉn màu là biểu hiện của sự tồi tệ, xấu. Phan Ngạn cười khúc khích lấy điện thoại ra bật ca khúc Nhất Tiễn Mai, hết sức hí hửng cười trên sự đau khổ của người khác. Một ca khúc của ca sĩ Phí Ngọc Thanh được phát hành năm 1983, nhạc phim Tân Nhất Tiễn Mai do Hoắc Kiến Hoa và Lục Nghị đóng vai chính năm 2009. Đào Khê không có tâm trạng cười cợt trên sự đau khổ của người khác như cậu ta, sắc mặt cậu rất ổn định, trong tay xoay bút càng nhanh, cuối cùng bút bay thẳng ra ngoài. Cậu sốt ruột muốn chết, so với lần chờ thành tích liên thi cuối kỳ ở huyện Thanh Thủy hồi trước thì còn khẩn trương. Hơn, đêm nay cậu chỉ toàn nằm mơ, mơ thấy mình không thi được vào top 50, phải sang học lớp 2 cùng Từ Từ Kỳ. Sau đó cậu thấy Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc cùng nhau vừa cười vừa nói đi vào lớp 1. Trong giấc mơ cậu kêu lớn gọi Lâm Khâm Hòa xoay người, lạnh lùng nói với cậu rằng, học hành kém cỏi không xứng làm bạn cùng bàn của tôi. Đào Khê tỉnh lại, cảm giác cả người toàn mồ hôi lạnh. Cậu rửa mặt xong cũng không ăn sáng mà chạy như bay đến bảng thành tích dán ở đại sảnh tầng 1 của tòa nhà lớp học. Nơi đó đã có rất nhiều học sinh đang chen chúc, tiếng quỷ khóc sói chu xen lẫn tiếng hoan hô reo hò vang lên từng trận. Đào Khê vất vả lắm mới chen vào được, vừa liếc qua đã thấy hạng nhất là Lâm Khâm Hòa chễm chệ ở trên cùng, cao hơn 27 điểm so với Hoàng Tinh xếp thứ hai. Có người kêu lên, Lâm Khâm Hòa thật sự quá biến thái, lần trước cao hơn hạng 20 điểm đã đủ đáng sợ, lần này còn chênh lệch nhiều hơn nữa. Một người khác chập chập nói, đây cũng quá không cho hạng hai mặt mũi, có thù oán gì chăng? Chắc chắn Lâm Khâm Hòa là hạng nhất xong, Đào Khê mới bắt đầu tìm tên mình. Cậu dõi mắt từ tên Lâm Khâm Hòa xuống phía dưới, hô hấp căng thẳng sắp đứt. Xếp thứ 42, Đào Khê. Sau khi phanh gấp ở thứ hạng này, Đào Khê vẫn chưa lấy lại được hơi thở đầu tiên, mãi sau đó mới dần dần hít sâu thở ra, tim đập thình thịch phát đau. Cậu có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn với Lâm Khâm Hòa. Đào Khê hoàn toàn thả lỏng, tiếp tục nhìn đến Tất Thành Phi xếp thứ 50, may mắn đội sổ. Xếp thứ 51, Dương Đa Lạc, Đào Khê mặt không đổi sắc rời khỏi bảng thành tích, lúc lên cầu thang vẫn không kiềm được mà cười ha ha ra tiếng. Buổi sáng Lâm Khâm Hòa. Vừa vào lớp đã thấy hai mắt Đào Khê sáng rực như bóng đèn nhìn anh, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng. Anh khựng chân lại, thả chậm nhịp bước vào. Đào Khê ân cần kéo ghế ra giúp Lâm Khâm Hòa, chờ người ngồi xuống mới nghiêng người qua túm lấy cánh tay Lâm Khâm Hòa lắc lắc, hưng phấn nói, Lâm Khâm Hòa, tôi có thể tiếp tục ở lại lớp 1. Nói xong chợt nhận ra bản thân quá kích động, cậu hơi ngượng ngùng thả tay xuống, lùi ra sau. Lâm Khâm Hòa liếc thấy Đào Khê thu tay về, biểu cảm không thay đổi, hỏi một câu, xếp thứ bao nhiêu? Đào Khê cũng biết Lâm Khâm Hòa không đi xem bảng thành tích, cậu nhếch miệng, nói, hạng 42, cao hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Lâm Khâm Hòa gật đầu, bình tĩnh nói, thi không tệ, chúc mừng cậu. Anh nói xong thì lấy một sấp bài thi từ trong cặp sách đặt lên bàn học. Đào Khê quan sát Lâm Khâm Hòa, ánh sáng trong mắt trở nên hơi ảm đạm, cậu cảm thấy Lâm Khâm Hòa phản ứng quá bình thản với thành tích của mình, không nhịn được có hơi thất vọng. Bỗng nhiên cậu nghĩ, bản thân tiếp tục được ngồi cùng bàn với Lâm Khâm Hòa nên phấn khích như vậy, nhưng điều này đối với Lâm Khâm Hòa mà nói chẳng là gì cả. Hơn nữa, phải chăng Lâm Khâm Hòa mất hứng vì Dương Đa Lạc bị loại khỏi lớp 1? Dẫu sao bọn họ là anh em bạn bè có tình cảm nhiều năm rồi mà. Mà cậu chỉ mới quen Lâm Khâm Hòa hơn 2 tháng, Đào Khê hoàn toàn không kiểm soát được bản thân nghĩ đến vấn đề này. Một khi cứ liên quan đến Dương Đa Lạc, cậu giống như một chú chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, sự hưng phấn vừa dâng lên trong nháy mắt chìm xuống đáy hồ. Cậu rũ hàng mi dày xuống, im lặng một hồi vẫn không nhịn được đi thăm dò hỏi Lâm Khâm Hòa. Tôi thấy Dương Đa Lạc xếp thứ 51, cậu sẽ không tức giận chứ? Nếu như không phải tôi đến đây, cậu ấy sẽ vừa vặn ở thứ hạng 50. Tại sao tôi phải tức giận? Gần như Lâm Khâm Hòa hỏi ngược lại ngay lập tức. Anh nhìn Đào Khê đang cụp mắt xuống, đặt đồ vừa lấy từ trong cặp sách xuống, tiếp tục nói, cậu có thể ở lại, cậu ấy không thể, điều này chỉ chứng minh cậu cố gắng và ưu tú hơn cậu ấy thôi, không phải sao? Đào Khê ngẩn ra, cậu ngước mắt lên nhìn Lâm Khâm Hòa, nghe thấy anh nói với mình bằng giọng ôn nhu. Hơn nữa, cậu không cần so sánh bản thân với bất kỳ ai cả. Tôi chỉ biết cậu có thể ở lại lớp 1 tiếp tục ngồi bên cạnh tôi rất vui. Tôi rất vui, Đào Khê thở nhẹ đi, nhìn Lâm Khâm Hòa cổ họng như bị một miếng bông vải thấm nước chặn lại, khóe miệng dần mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn hơi cay cay. Lâm Khâm Hòa luôn như thế, khiến cậu động một tí vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Trái tim chợt phải chợt trái, chợt cao chợt thấp, cuối cùng rơi thẳng vào hồ nước ấm áp thấm đẫm nước khiến nó vừa đau vừa phồng. Đào Khê cắn môi không nói thành lời. Cậu thấy Lâm Khâm Hòa lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp lập phương bằng nhung thiên nga màu đen, đặt vào lòng bàn tay cậu, nói. Đây là phần thưởng động viên tôi đáp ứng với cậu. Đào Khê ngẩn ra, cúi đầu nhìn hộp quà tinh xảo trong tay, ngón tay cẩn thận vuốt ve lớp nhung thiên nga mềm mại. Trái tim tựa như bị lông tơ gãi nhẹ, cậu nhỏ giọng ngập ngừng nói, nhưng mà chẳng phải tôi đã tự yêu cầu một cái ôm trước thời hạn rồi sao? Cái đó không tính, Lâm Khâm Hòa chắc nịch nói, sau đó lại hạ thấp giọng, cậu mở ra xem thử đi, có thích không? Đào Khê nghe lời mở hộp ra, trong hộp là một chuỗi, vòng tay biện màu đỏ có sâu một viên ngọc màu lam nhỏ bằng viên kẹo. Ngọc lam, được khắc thành một ngôi sao nhỏ, dường như mang theo ánh sáng lam lục độc nhất vô nhị tỏa sáng rực rỡ trong dải ngân hà. Cho dù Đào Khê không am hiểu về đá quý nhưng cũng biết viên ngọc lam này nhất định rất quý giá. Cậu nhìn chăm chú ngọc lam hồi lâu, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, mũi lại khụt khịt đau xót. Không thích sao? Lâm Khâm Hòa ôn nhu hỏi cậu. Đào Khê lắc đầu ngay lập tức, cậu cầm chuỗi vòng tay định đeo lên cổ tay phải của mình, nhưng tay trái không được linh hoạt lắm, đeo mãi vẫn không được. Lâm Khâm Hòa đưa tay ra đeo chuỗi vòng lên cổ tay phải cho Đào Khê. Sợi dây đỏ càng nổi bật hơn trên cổ tay trắng nõn gầy nhỏ, mà viên ngọc lam tựa như một hành tinh nhỏ đang quay theo quỹ đạo xung quanh cổ tay. Đào Khê ngắm nghía, vòng tay trên cổ tay phải của mình cố gắng chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu cười nói với Lâm Khâm Hòa. Cảm ơn cậu, tôi thích lắm, chỉ cần là cậu tặng tôi đều thích, cũng không nỡ buông tay. Lâm Khâm Hòa nhìn chuỗi vòng đỏ và ngọc lam trên cổ tay Đào Khê. Anh chú ý Đào Khê quá để ý đến sợi dây biển bình an đỏ trên tay phải của Dương Đa Lạc, tưởng cậu thích thứ đó nên mới sâu viên ngọc lam này vào chuỗi dây đỏ làm vòng tay tặng cậu. Anh nhìn đôi mắt Đào Khê lại lốm đốm ánh lửa nhỏ, thấp giọng nói, nghe nói ngọc lam ngụ ý bình an và may mắn. Lần tới thi cuối kỳ có làm được không? Thật ra anh còn chưa nói, ngọc lam cũng là loại đá tượng trưng cho tháng 12. Anh không chỉ muốn chúc cậu thi cuối kỳ thuận lợi mà còn muốn chúc người sinh vào tháng 12 là cậu có một cuộc sống bình an, may mắn và không âu lo. Đào Khê gật đầu thật, mảnh cằm hơi hất lên, vẻ mặt thỏa mãn lại tự tin, cậu yên tâm đi, bây giờ tôi có vòng tay may mắn rồi, nhất định lần nào cũng có thể thi tốt. Thật ra Đào Khê muốn nói, gặp được cậu gần như đã xài hết tất cả sự may mắn của tôi rồi. Không dám cầu xin thêm được nhiều may mắn xa xỉ nữa. 16 năm trước thời điểm mẹ cậu mang thai ở Đào Khê Loan, vì cậu mà tết một sợi dây bình an đỏ chúc phúc cậu không bệnh tật không tai ương, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cậu không thể giữ được sợi dây bình an đó. Bây giờ, người cậu thích tặng cho cậu một chuỗi dây biển đỏ gắn ngọc lam chúc cậu bình an và may mắn. Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, rõ ràng khoảng cách rất gần nhưng cậu như dùng hết tất cả sức lực của mình để nhìn anh, tựa như nhìn một người mình đã bỏ lỡ qua bao nhiêu năm tháng. Cậu đang suy nghĩ, hóa ra cả thế giới này trừ mẹ ra vẫn còn có người nguyện ý chúc phúc cho cậu. Cậu thích người ấy, có lẽ người ấy cũng thích cậu chăng? Ngón tay trái của Đào Khê nhẹ nhàng gảy viên ngọc lam trên cổ tay phải. Cậu hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi Lâm Khâm Hòa, sau này tôi có thể thi cùng một trường đại học với cậu không? Cậu thấp thỏm liếm môi dưới tiếp tục bổ sung nói, ý tôi là tôi muốn thi cùng một trường đại học với cậu. Cậu báo danh vào trường nào tôi cũng theo đó. Cho dù có bao nhiêu khó khăn, tôi nhất định sẽ cố gắng thi đỗ, có được không? Tôi có thể vì cậu mà cố gắng đến nhất trung văn hoa học, cố gắng ở lại lớp 1, cũng nhất định có thể cố gắng cùng học một trường đại học với cậu. Cậu chưa nói, không chỉ đại học tôi còn muốn cố gắng ở bên cậu cả một cuộc đời, cùng nắm tay cậu đi chung một con đường. Lâm Khâm Hòa, nhìn Đào Khê hồi hộp đến mức lông mi khẽ run, anh có ngón tay vào lòng bàn tay, im lặng một lúc tựa như trong khoảng thời gian rất ngắn đưa ra một quyết định lớn tại đây, thấp giọng nói. Được, trong nháy mắt Đào Khê nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng như vì sao, khóe mắt cũng điểm tô nụ cười. Lâm Khâm Hòa nhìn đôi mắt biết cười kia, ngoảnh mặt đi thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống nghịch bút máy trong tay, ngón tay vuốt ve thân bút mát lạnh. Nhưng rõ ràng Đào Khê vẫn chưa định tha cho anh, cậu sắp tới gần anh, gần đến mức anh có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm trên người cậu. Cậu nghiêng đầu hỏi anh, vậy bây giờ cậu đang nghiêng về Thanh Hoa hay Bắc Đại? Đến lúc đó chắc chắn hai trường ấy sẽ đánh nhau vì cậu. Nếu là tôi, ai phát cho tôi nhiều tiền thưởng hơn tôi sẽ vào trường đó. Lâm Khâm Hòa nhìn bút máy trong tay, nói tôi còn chưa nghĩ ra. Đào Khê ồ một tiếng, không kiềm được lại túm lấy cánh tay Lâm Khâm Hòa lần nữa, lo lắng hỏi, vậy khi nào cậu nghĩ xong nhất định phải nói với tôi trước đó. Lâm Khâm Hòa nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Đào Khê, trên cổ tay ấy đang đeo chuỗi vòng anh tặng cậu. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, được nhưng mà cậu vẫn phải tiếp tục nâng cao thành tích, đến lúc đó mới có thể có nhiều sự lựa chọn hơn. Đào Khê ngẩn người, gật đầu ngay tức khắc, không thành vấn đề, lần sau nhất định tôi sẽ thi tốt hơn. Sau đó Đào Khê thấy Lâm Khâm Hòa lấy một sấp bài thi từ trong cặp sách ra đặt lên mặt bàn, nói với cậu, đây là một phần thưởng động viên khác, làm hết cho tôi. Đào Khê trừng mắt nhìn anh, chẳng lẽ lúc ấy Lâm Khâm Hòa đáp ứng yêu cầu phần thưởng của cậu là muốn bán sỉ bài thi sao? Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt tay nói, được. Không thành vấn đề, không phải chỉ là bài thi thôi sao? Tôi chắc chắn sẽ làm xong hết cho coi. Đào Khê không nhiều lời cầm bút lên làm bài. Có thể được học cùng trường đại học với Lâm Khâm Hòa khiến trái tim cậu muốn bay lên tựa như ngâm trong bọt khí mềm mại, vừa nghĩ đến là hạnh phúc đến mức hận bản thân không ói ra được bong bóng. Cậu tập trung làm bài, làm một câu lại ngắm viên ngọc lam trên cổ tay phải của mình vài giây, sau đó lại làm tiếp. Sau khi tinh thần bất định liên tùng tục đột nhiên phúc trí tâm linh. Khi vận may đến thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn. Đào Khê chợt quay đầu nhìn sang Lâm Khâm Hòa đang đọc sách trước mắt hỏi, nhưng cậu không biết thứ hạng của tôi, tại sao vẫn mang quà đến cho tôi? Lâm Khâm Hòa dừng lật sách yên tĩnh mấy giây thì bình thản nói cho. Dù cậu không thi vào tôi cũng muốn tặng nó cho cậu. Đào Khê ngẩn ra, hai tay lại bắt đầu không kiểm soát đỏ bừng. Cậu ừm một tiếng, vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục làm bài thi cứ làm được một lúc lại ngắm Ngọc Lam mấy giây. Chỉ là nhịp tim vẫn cứ đập không có quy luật gì cả. Cách chương.